Chương 376, Thập Vĩ Dì Nụ Dì Kỳ Nạ Gạ Tổ. Ba ngày sau, dịp cả ấu ngộ nhìn đã khắc lên thiên tiên ngày đêm hải ác, thần đờ, hồng y điệ, xã mệ hạ đạ, thạch giáp, ám ảnh, tử văn, bạch linh, cùng với song sinh cái này 9 con thông linh thú. Trong mắt cũng là không khỏi toát ra vài phần vẻ hài lòng. Tam trọng thiên tiên chú ấn, phân biệt muốn khắc ở trong người, bên ngoài cơ thể, cùng với trong tiểu thế giới. Mà khi cái này tam trọng thiên tiên chú ấn bộ dạng hố liên thông hình thành trả cờ dạ hệ thống tuần hoàn phía sau, là có thể đại phúc độ tăng phúc, toàn phương vị tăng phúc. Ở thiên tiên chú ấn tăng phúc phía dưới, cái này 9 con thông linh thú đã có thể đem chính mình tiểu thế giới cụ hiện biến hóa, có thể dùng tiểu thế giới bao trùm hiện thực, hình thành một đạo cực kỳ mênh mông, cực kỳ cường đại thuộc tính loại lĩnh vực. Ở trong lĩnh vực, mỗi một con thông linh thú đều là lục đạo bên trên siêu tinh cấp tồn tại. Nói cách khác, Dịp Ca Ấu Ngô chỉ cần triệu hồi ra Hải Át, là có thể để Hải Át giải quyết Nạ Gạ Tổ, giải quyết Ô Bì Tổ, giải quyết Mạ Đà Gia, giải quyết lục đạo tiên nhân, giải quyết xuất sủ kỳ cả gù ra. Đến bước này, viên tinh cầu này cũng nên thống nhất. Quét mắt một vòng thủ hạ mình 9 con thông linh thú phía sau, Dịp Ca Ấu Ngô chính là thấp giọng nhỉ non một cái câu. Sau đó, tâm niệm vừa động, chính là dịch chuyển không gian. Akatsuki bên kia đã đem tất cả sức phản kháng số lượng toàn bộ tụ tập với nhau. Kế tiếp, Dịp Ca Ấu Ngộ chỉ cần lấy lực lượng vô địch, đem hết thể sức phản kháng số lượng toàn bộ đánh tan là đủ rồi. Lại sau đó, viên tinh cầu này liền thuộc về Dịp Ca Ấu Ngộ. Lúc này, Dịp Ca Ấu Ngộ đã đưa mắt về phía vũ quốc phương hướng. Ở cực thần nhãn dưới tác dụng, Nạ gạ tổ đám người hướng đi, căn bản là không thể gạt được Dịp Ca Ấu Ngộ. Nhìn ngoại đạo ma tượng đã đem 9 con vĩ thú cắn nuốt không sai biệt lắm. Dịp Ca Ấu Ngộ trong mắt cũng là khó che giấu lóe lên mấy phần kinh dị. Thập vĩ thần thụ, ruột xù kỳ cả gù ra, còn có lục đạo tiên nhân ta đã chờ đợi đã quá lâu. Lập tức, đây hết thể đều có thể chung kết. Akatsuki. Trong sân đậu. Nhìn ngoại đạo ma tượng đem cuối cùng một tia vĩ thú trả cờ dạ nuốt vào trong miệng. Ngoại đạo ma tượng viên thứ 9 con mắt, liền cũng là trực tiếp mở. Mà kèm theo ngoại đạo ma tượng sống lại, một con nút trong bóng tối, ngồi trên xe lăn Nạ Gạ Tổ, trong mắt cũng là không khỏi toát ra vài phần hưng phấn cùng thần sắc kích động. Ngoại đạo ma tượng, rốt cuộc hồi phục. Ta đã có thể cảm nhận được này cổ có thể so với thần linh lực lượng. Miễn là ta thu được ngoại đạo ma tượng lực lượng, ta liền nhất định có thể trở thành có thể so với thần linh tồn tại, ta liền nhất định có thể đủ đánh bại Dịp Ca Ấu Ngộ, ta là có thể để thế giới này thu được hòa bình. Thần tình kích động phía dưới, Nạ Gạ Tổ liền cũng là trực tiếp bánh xe phụ ghế đứng lên. Đương nhiên, Nạ Gạ Tổ là thật tàn tật, hai chân của hắn là thật phế đi. Lúc này Nạ Gạ Tổ có thể đứng lên, hoàn toàn là bởi vì gìn nghệ gẳng lực lượng. Nhìn Nạ Gạ Tổ trong hốc mắt màu tím gìn nghệ gẳng lóe lên một đạo ánh huỳnh quang, cảm thụ được bước môn thả ra vẻ này trả cờ ra. Cũng biết Nạ Gạ Tổ lúc này có thể đứng lên, hoàn toàn là bởi vì gìn nghệ gẳng lực tràng năng lực. Cũng liền ở ngoại đạo ma tượng hồi phục trong nháy mắt đó, cũng liền ở ngoại đạo ma tượng biến thành thập vi trong nháy mắt đó, cũng liền ở ngoại đạo ma tượng mở ra miệng to một giây kế tiếp. Giống một tiếng gào thét chợt vang lên. Kinh khủng trả cờ giả cơ hồ là trong nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng tịch quyển tàn sát bừa bãi đi. Điên cuồng bạo ngược khí tức, trong nháy mắt thả ra, vẻ này dường như muốn hủy diệt hết thể cảm giác, trực tiếp tràn vào ạ cả sủ kỳ chúng nhân đại não. Cũng mặc kệ bọn họ nguyện ý tiếp thu. Cứ như vậy tứ ngược tinh thần của bọn hắn. Đây chính là thập vĩ sao khí tức như vậy, quả nhiên là có thể so với thần linh tồn tại không phải. Là có thể so với ma vương tồn tại. Ít chia trong mắt, không kiềm hãm được lóe lên vài phần lo lắng. Lực lượng như vậy, hẳn là có thể giết chết Dịp Ca Ấu Ngộ. Đến khi Dịp Ca Ấu Ngộ tử vong, mặc kệ xà mệ hạ đa ngươi có nguyện ý hay không, ngươi như trước sẽ trở thành công cụ của ta. Kỳ sảm trong mắt mang theo có chút phức tạp. Khí tức như vậy, thật cùng tà thần đại nhân quá phù hợp. Khi đàn trong mắt lộ ra ra tâm tình, là hưng phấn. Còn như cả cụ rủ, ấy đã ra, còn có xà số gì. Trong mắt của bọn họ, bất quá là vài phần thận trọng, cùng với vài phần chờ mong mà thôi. Bọn họ quan tâm, cho tới bây giờ đều là tiền tài, bạo tạc, cùng với khôi lỗi. Còn như Obito, Nhìn nạ gạ tổ thân ảnh bay đến thập vĩ đỉnh đầu, trong mắt cũng vẹn vẹn chỉ là lưu lộ ra mấy phần kinh dị. Hắn cũng không có ngăn cản, cũng không có làm nhiều cái gì chuyện dư thừa, vẹn vẹn chỉ là nhìn. Bởi vì hắn biết, bây giờ còn chưa phải là hắn trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ thời điểm. Bởi vì hắn biết, hắn hiện tại còn cần nạ gạ tổ lực lượng, còn như cô nạn. Nhìn nạ gạ tổ trên mặt hưng phấn kích động nụ cười, cũng là không kiềm hãm được dương lên khoe miệng, lộ ra một cái đẹp mắt nụ cười. Nạ gạ tổ, rốt cuộc có thể đứng lên. Đương nhiên, mặc kệ đám người là nghĩ như thế nào, đi tới thập vĩ đỉnh đầu nạ gạ tổ, chính là toàn lực thả ra gìn nghệ gẳng nhãn lực. Kèm theo kinh khủng kia lục đạo chi lực dũng mãnh vào thập vĩ trong cơ thể, thập vĩ con mắt cơ hồ là trong nháy mắt biến thành gìn nghệ gẳng dáng dấp. Đồng thời thân thể trực tiếp dừng lại ngay tại chỗ. Lại sau đó, nạ gạ tổ chính là đưa ra hai tay. Sao dạ, lục đạo thập vĩ cứu ấn kèm theo cuối cùng một cái nhận ơn kết hết. Thập vĩ phảng phất là trong nháy mắt hóa thành nước bùn hình thái, sau đó biến hình vặn vẹo chính là trực tiếp trào vào nạ gạ tổ trong cơ thể. Ách tiếng kêu rên vang lên phía sau. Nạ gạ tổ chân mày cũng là không khỏi nhíu một cái. Hấp thu thập vĩ quá trình này, so với hắn tưởng tượng muốn thống khổ một ít. Bất quá, cổ lực lượng này cũng là để cho vô cùng vui sướng, bởi vì điều này thật sự là quá cường đại. Quân gìn nghệ gẳng đối với thập vĩ có chút thiên nhiên áp chế năng lực. Cũng chính bởi vì vậy, nạ gạ tổ tại nhẫn bị một hồi đau đớn phía sau, chính là hoàn toàn hấp thu thập vĩ. Cuối cùng, thân thể biến hóa, da thịt biến thành xám trắng, áo khoác phủ thêm, cầu đạo ngọc lập tức ngưng tụ. Thập vĩ gì nụ gì kỳ. Sinh ra.